Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, Đông Hải Chi Cực. Trước đoạt một bảo, Bính Ất đạo nhân kết thúc, nhìn về phía thiên ngoại Lục Thanh Phong bỏ chạy không gặp phương hướng. Sông Cổ Nguyệt Tổ Sư cười khổ nói, Bính Ất không quan sát, bị yêu nhân chui chỗ trống. Suýt nữa ủ thành đại họa, khiến sư bá cùng tiên môn hổ thẹn, còn xin sư bá trách phạt. Cổ Nguyệt Tổ Sư trên mặt vẻ giận dữ hưng thịnh, không để ý tới Bính Ất đạo nhân, trái lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, chỉ thấy từ phía đông hai vệt độn quang lấp lóe, giây lát ở giữa rơi vào binh thư bảo kiếm hạp trên không cùng Cổ Nguyệt Tổ Sư. Bính Ất đạo nhân xa xa tương đối, một cái là râu dài phiêu ngực, bụng lớn dây xích mặt xanh lão già mập lùn, một cái là tóc trắng tang thương, tay quải trượng đạo bà, rõ ràng là Thanh Mộc Cốc nguyên thần tu sĩ Nhạc Trung cùng Diệu Một đạo bà. Cổ Nguyệt đạo huynh quả nhiên là hảo thủ đoạn, nhà mình sơn môn bên trong, chỉ là tân tấn nguyên thần lại cũng cản chi không ngừng. Nhạc Trung nhìn thiên ngoại, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Tổ Sư, trong miệng mũi hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không lớn thiện. Bính Ất đạo nhân nghe vậy, ở bên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Nhạc Trung, Diệu Một đạo bà ánh mắt cũng có chút bất thiện. Cổ Nguyệt Tổ Sư lại thở dài nói, yêu nhân thủ đoạn rất nhiều, huyền tôn xuất thủ, tế gia Hàn Bích Châu đều bị ma diễm phá vỡ. Bần đạo trên tay chỉ có một kiện tâm tầm thần lưới miễn cưỡng có thể khốn người. Lại quên yêu nhân trên tay còn có Ngu Sơn đạo nhân lưu lại cửu thiên phá vân trùng. Nhất thời không quan sát, lại bị hắn chạy trốn đi. Hồng hộc, Hàn Bích Huyền Quy ở bên, từ trong miệng mũi hừ ra hàn khí đến, vẫn như cũ là nguội nuốt bộ dáng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, khí cơ bại lộ, lão phu ngược lại muốn xem cái này yêu nhân có thể trốn hướng nơi nào. Nhạc Trung liếc nhìn Cổ Nguyệt Tổ Sư cùng Hàn Bích Huyền Quy, cảm thấy hừ lạnh một tiếng, trong miệng rét lạnh nói, sau một khắc liền xông lên trời, không có vào cương phong ở trong ẩn cư không gặp Diệu Một đạo bà rơi vào về sau. Sông Cổ Nguyệt Tổ Sư cười làm lành nói, Cổ Nguyệt lão ca đảm đương, Nhạc sư huynh từ trước đến nay là như vậy nóng nảy tính tình. Ai? Cổ Nguyệt Tổ Sư thở dài một tiếng, lắc đầu, Diệu Một đạo bà cũng hóa thành huyền quang không gặp. Binh thư bảo kiếm hạp, Hàn Bích Huyền Quy thấy Nhạc Trung, Diệu Một đạo bà tất cả đều rời đi, lắc lắc đầu, quay người chậm rãi trở về Trừng Dương Hà chỗ sâu. Nó sống vài vạn năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua, đã sớm nhìn lắm thành quen, trong lòng nửa điểm không một gợn sóng. Hạp bên trong, Bính Ất đạo nhân nhìn hai người đuổi sát Lục Thanh Phong mà đi, cau mày nói, Thanh Mộc Cốc càng thêm không coi ai ra gì, cái này Nhạc Trung bên ngoài thô kệch, bên trong tinh tế. Nói chuyện như vậy khó nghe. Bảy hạp tiên tông đồng khí liên chi, nhưng lẫn nhau ở giữa dù sao riêng phần mình chiến thắng. Lớn nhỏ ma sát, ám đấu đều là thường có sự tình, chỉ là sẽ không để đến bên ngoài mà thôi. Thanh Mộc Cốc thế lớn, chín đại nguyên thần không tăng không giảm, mà vạn thú tiên sơn, cho dù tính đến Hàn Bích Huyền Quy, Kim Cương Thông cánh tay vượn cái này hai đại nguyên thần yêu thú, cũng chỉ có bốn vị nguyên thần, cùng Thanh Mộc Cốc so sánh, thực sự khác rất xa, một mạnh một yếu, tự nhiên sẽ không như vậy hài hòa. Không sao, Trường Thanh Tử hóa thân hoàng bào, được Ngu Sơn đạo nhân truyền thừa, lấy Thanh Mộc Vương đỉnh, tự có Thanh Mộc Cốc đi đối phó, kẻ này thực sự nhìn không ra. Thân giấu đại mật, ngắn ngủi 30 năm lại tìm hiểu ra thứ 25 khối tinh tú bia. Sợ là không dễ dàng như vậy bị Thanh Mộc Cốc chế chủ. Lại ngồi xem chính là, ta Tây Lăng Hạp liền chớ có đi tham gia náo nhiệt. Cổ Nguyệt tổ sư thanh âm sáng sủa, mái tóc trên tay Bạch Canh Giới, trên mặt vẻ giận dữ đã sớm không gặp, đang khi nói chuyện, liền nhanh chân quay lại động phủ, coi là thật không để ý tới. Bính Ất đạo nhân đứng ở nguyên địa, sư bá nhiều nhất 500 năm liền muốn phi thăng, đối người ở giữa sự tình đã sớm đạm bạc. 500 năm về sau, vạn thú tiên sơn độc ta một cái nguyên thần tu sĩ. Sau này càng có kiếp nạn trùng điệp, cũng chịu không được dày vò. Trong lòng suy nghĩ, Bính Ất đạo nhân lại nhìn mắt thiên ngoại, tay áo hất lên, cũng phối hợp trở về động phủ ở trong. Tầng cương phong bên trong, Lục Thanh Phong khống chế cửu thiên phá vân trùng, lôi cuốn cương phong mà đi. Tốc độ nhanh như kinh hồng, giây lát mấy vạn dặm, thân phận đã bại lộ. Từ Ngu Sơn đạo nhân chỗ được đến mấy thung pháp khí cũng không cần che lấp, nhưng thoải mái thi triển ra, từ khía cạnh đến nói, cũng coi là giải khai Lục Thanh Phong trên người trói buộc. Bằng vào ta hiện tại thực lực, thậm chí không cần e ngại Thanh Mộc Cốc, bất quá cửu thủy thất hạp không nên ở lâu. Cho dù muốn chiến, cũng nên đi Đông Hải ở trong. Lục Thanh Phong cảm thấy cũng không bao nhiêu kinh hoàng, e ngại, 30 năm thoáng qua liền mất. Hắn một mặt tại Hồng Hoang bên trong tu hành, nắm giữ càng nhiều tán chữ, tăng lên tu vi, đạo hạnh, một mặt tại Bạch Canh ám tinh bên trong tu hành. Từng tòa linh thạch đại sơn không ngừng tiêu hao, Lục Thanh Phong tu vi cũng tại cấp tốc tăng lên, ngắn ngủi 30 năm. Liền từ tiếp cận hư đan trung kỳ, nhảy lên thành tựu thực đan đỉnh phong, chân thân luyện thành, chỉ kém một bước liền có thể bước vào tụ pháp cảnh. Như vậy tu hành tốc độ, có thể xưng nghe rợn cả người, so với trước đây làm từng bước tu hành đâu chỉ nhanh 3-5 lần. Nhưng tu hành tiến cảnh dù nhanh, tiêu hao nhưng cũng khủng bố, 30 năm ở giữa. Không những Cổ Nguyệt tổ sư đặt ở Bạch Canh Giới bên trong linh thạch, linh châu tất cả đều bị Lục Thanh Phong luyện hóa, lấy Tuyết Hồn Châu từ Hàn Bích Huyền Quy bên trong gọi 19 tòa bảo sơn ở trong linh thạch. Linh châu cũng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, lại tăng thêm Lục Thanh Phong trước đây ít năm tích lũy. Còn có năm gần đây, Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân kinh doanh một phương thu hoạch cũng bị tiêu hao 7-8 phần. Theo tốc độ này, nhiều nhất lại có 2-3 năm, Lục Thanh Phong liền muốn một nghèo hai trắng, thân vô trường vật. Bất quả án lấy Lục Thanh Phong tính ra, thời gian 2-3 năm đầy đủ hắn tấn thăng tụ pháp cảnh, đến lúc đó cũng phải ra ngoài, tìm kiếm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí, ngưng sát luyện cương tiến hành tụ pháp cảnh tu hành. Một bên tu hành, một bên góp nhặt linh thạch, chờ cương sát luyện thành, liền có thể nửa điểm không trì hoãn, lại đi Bạch Canh tinh khổ tu. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Cũng tốt, dứt khoát liền cùng Thanh Mộc Cốc đấu một trận. Lục Thanh Phong khống chế cửu thiên phá vân trùng, thẳng hướng phía tây bay trốn đi. Quay đầu nhìn, hai đạo khí cơ tại chỗ rất xa, dù có chút mông lung không chân thiết, nhưng thủy chung rơi tại sau lưng, theo đuổi không bỏ. Lục Thanh Phong trong mắt nổi lên hàn quang. 13 ngày sau, Lục Thanh Phong vượt ngang ngàn vạn dặm, vượt qua thút thít chiều trạch tây mặt linh tuyệt chi địa, vượt qua vô tận mênh mông, không gặp dừng lại. Lăng không va chạm dường như xuyên qua một tầng màng mỏng, không gian hỗn loạn vô tự một trận điên đảo ở giữa, lại xuất hiện lúc đã là mênh mông vô bờ hải vực ở trong. Đông Hải rộng lớn, ầm ầm sóng dậy, thiên địa tạo hóa, vạn vật huyền bí, ở vào Tam Sơn Cửu Thủy cực đông Đông Hải, cùng ở vào Tam Sơn Cửu Thủy cực tây linh tuyệt mênh mông chi địa. Cả hai một đông một tây, vốn nên là cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm xa, lại tại bước ra một bước ở giữa, hoàn toàn trái ngược, từ Tây Cực, nháy mắt đi vào Đông Hải, tận núi, bước vào Đông Hải, Lục Thanh Phong vẫn không ngừng, thẳng đến Đông Hải Đông Vực chi địa, một chỗ trên biển Tiên Sơn chỗ, chư đảo đến tận vậy, mà nói tận núi, nơi đây ở vào Đông Hải Đông Cực, lại hướng phía đông, chính là buông thả táo bạo biển hỗn loạn vực. Dù là kết đan chân nhân tiến vào bên trong, đều muốn mê thất phương hướng, bị cuồng phong cuốn đi, bị sóng biển đánh ra, bị lôi đình oanh vỡ nát, chỉ có nguyên thần chân nhân mới có thể tiến nhập ở trong. Khả thi thường lâu ngày, vẫn như cũ khó mà trèo trống, chỉ có rời khỏi, là lấy ít ai lui tới. Tận thế núi hiểm trở phong liên miên cao ngất, hoành cách thanh minh. Thế núi từ sườn núi chán nản cuồn cuộn đổ thẳng vào biển. Hình thành núi cao tuyệt bích, bên trên đứng thẳng mấy trăm trượng, kéo dài 300 dặm, ven bờ cảnh trí kỳ huyễn tráng lệ, rung động lòng người, biển cả ngưng bích phát lạnh, vách đá thẳng tước vào biển, bàn thạch lâm sườn núi ngã nằm, treo leo giống như đao cắm kiếm lập. Bụi cây cỏ dại hoa trên núi từ dốc cao tả hạ, treo phụ vách đá, dưới vách sấm sét trận trận, chấn giao chân núi, đá ngầm san hô băng đá bể, chìm nổi tại sóng biếc bên trong, nham xuyên sườn núi nứt, sóng bạc phun ra nuốt vào, quay chung quanh tận núi, còn có mấy chục lớn nhỏ hòn đảo, Lục Thanh Phong đuổi tới thời điểm. Tận trong núi bên ngoài đã sớm dâng lên đại trận, có một đạo nhân tọa trấn trận thế trung ương, bốn phía có mang lấy giáp trụ đại tướng hoặc là thân mang đạo bào đạo nhân đứng ở các nơi hòn đảo. Phía trên, hoặc là tay cầm đao binh, hoặc là lay động đại kỳ, đao binh chỉ thiên, kỳ phiên phấp phới, giữa thiên địa, liền có phong vân hội tụ, lôi đình lấp lóe. Từng đạo lôi đình tung hoành trận thế trong ngoài, càn quét ở giữa, cùng ngoài trận hai thân ảnh va chạm, trong đó một đạo nhân mặt đỏ bộ dáng, tay cầm một thanh sao trời cát kiếm, phát động lúc tựa như ước vạn điểm gạo hình sao trời quang hoa đọng lại thành thác nước trường hồng. Phân hợp tùy tâm, hóa sinh không thôi, quả nhiên lực lượng mới xuất hiện, thần diệu phi thường, âm âm. Kiếm quang trường hồng phá diệt ngàn vạn lôi đình, không ngừng oanh kích đại trận, trận thế oanh minh, chủ trận đạo nhân sắc mặt bất động, tứ phương phụ trận đại tướng, đạo nhân lại sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Bọn hắn từng cái hoặc là khí huyết tung hoành, hoặc là khí cơ tĩnh mịch, cùng bình thường tiên đạo tu sĩ khác nhau rất lớn. Một thân tu vi, tương đương với tiên đạo chân nhân, nhưng ngoài trận mặt đỏ đạo nhân thực sự quá mạnh, cho dù ở trong trận, cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Lại trừ bỏ mặt đỏ đạo nhân bên ngoài, tận núi bên ngoài còn có một cái hình thù cổ quái. Mù một con mắt thiếu niên, trong tay cầm một thanh đoạn nhận, tùy ý chém vào, rơi vào trận thế phía trên. Cũng bổ ra không ít lôi đình, dẫn tới trận thế dung chuyển, hỏa sơn tử, phong hàn tử, đông hải nơi tận cùng. Đại âm truyền đến, mặt đỏ đạo nhân hỏa sơn tử cùng độc nhãn thiếu niên phong hàn tử bên tai nổ vang. Liền gặp đông cực bên ngoài, một khung hoàng kim xe ngựa gào thét mà đến, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ở trong có hai tôn ma thần một trước một sau bảo vệ. Có một thân lấy huyền thanh đạo bào đạo nhân đứng ở giữa. Từ đỉnh đầu phía trên, ngũ sắc quang hoa như là thái cổ thần nhạc, chập chờn ở giữa thiên địa dung chuyển, hướng về phía trận thế bên ngoài ức vạn điểm gạo hình sao trời quang hoa đọng lại thành thác nước. Trường hồng liền bỗng nhiên xoát hạ, hỏa sơn tử mặt đỏ run lên, nhận ra người, trường thanh tử, thật can đảm. Lại vẫn dám đến, hỏa sơn tử thấy chi nộ mục, tay kết kiếm quyết, liền muốn tinh hà cuốn ngược, hướng Lục Thanh Phong đánh tới, tận núi lớn trận cứng cỏi, hắn cùng phong hàn tử chạy đến, liên tiếp oanh kích 3 ngày, lại còn tại giằng co. Bây giờ Lục Thanh Phong bên ngoài, Hỏa Sơn Tử lập tức thay đổi mục tiêu, muốn trước đem Lục Thanh Phong cầm xuống. Yêu nhân nhận lấy cái chết, chợt quát một tiếng, nhưng sau một khắc, liền gặp ngũ sắc quang hoa đầy trời, lay động cửu thiên rơi xuống. Ngũ sắc thần quang, Hỏa Sơn Tử trong lòng vén lên, nghĩ đến chỗ này thuật huyền bí, không dám khinh thường, một tay nhô ra, kia ức vạn điểm gạo hình sao trời quang hoa đọng lại thành thác nước Trường Hồng liền hội tụ thành một thanh sao trời cát kiếm, chợt liền bị hắn giữ tại trên tay. Nhưng ngũ sắc thần quang cỡ nào nhanh chóng, quang mang vừa hiện, lập tức rơi xuống, sao trời cát kiếm chỉ tới kịp ngưng tụ, Hỏa Sơn Tử còn chưa chạm đến, thần quang liền đã giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.